Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Nhân gian thân phận, 1, 802 nguyên lai phòng chủ nếu đã đi nơi khác phát triển. Sở giao chỉ có thể trước đem tên của bọn họ cùng trong máy tính hiện giờ địa chỉ cùng điện thoại ký. Lục một chút. Lúc sau nàng lại tiếp tục nhìn Trương Vị Song cùng Hồ Bân tư liệu. Hai người kia đã từng đều là Yến Dực đồng sự hòa hảo huynh đệ. Hai người một cái là năm trước mới vừa từ chức, chính mình mạo hiểm kinh thương. Một cái khác đã sớm ở 5 năm trước liền rời đi nguyên lai công ty. Đi ăn máng khác đi mặt khác một nhà lớn hơn nữa xí nghiệp. Không biết bọn họ trên người có thể hay không có mặt khác manh mối. Bất quá này đó người thường là nhìn không tới Sở Giao. Dựa theo địa phủ quy củ, Sở Giao cũng không thể đối bọn họ thi triển cái gì pháp thuật tới bộ tin tức. Nghĩ đến đây, Sở Giao trên mặt lại là lộ ra một cái thực mê người mỉm cười. Nàng theo bản năng nâng lên thủ đoạn. Nhìn chính mình trên cổ tay cái kia lắc tay. Xem ra, này đó cất giữ linh khí, có thể có tác dụng. Đem chính mình yêu cầu hết thảy tư liệu đều tìm được hơn nữa đưa vào tới rồi chính mình máy truyền. Tin lúc sau, Sở Giao liền rời đi thị cục đại lâu. Nàng cả người lăng không dựng lên, ở Quảng Linh thị trên không, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng đang tìm kiếm một mạt hơi thở, một mạt chính mình phi thường quen thuộc hơi thở. Một lát sau, Sở Giao đột nhiên mở hai mắt, đáy mắt quang hoa lập lòe. Tìm được rồi, thân ảnh của nàng trống rỗng tiêu tán, dần dần biến thành một đoàn nhàn nhạt sương mù. Theo gió mà tán, Quảng Linh thị, Thái Nguyên khách sạn lớn. Cùng lão bằng hữu ăn một đốn cơm trưa, Diệp Kiêu trở lại khách sạn thoải mái phao tắm rửa. Chờ hắn ăn mặc áo tắm dài từ trong phòng tắm ra tới thời điểm, liền nhìn đến Sở Giao chính cầm điều khiển từ xa, ngồi ở trên sofa nhìn phim truyền hình. Buổi chiều hào a, Sở Giao nghe được tiếng bước chân, lập tức quay đầu, vẻ mặt tươi cười cùng Diệp Kiêu chào hỏi. Diệp Kiêu ngưng mắt, nhìn Sở Giao liếc mắt một cái. Các ngươi minh giới người đều như vậy không tôn trọng riêng tư của người khác sao? Ai nói, chúng ta chính là thực thủ quy củ, cũng không dám sang bậy, càng sẽ không tùy ý phá hư nhân gian quy củ. Bất quá, ngươi lại không phải người, cho nên chúng ta chi gian không cần tuân thủ nhân loại quy củ. Ngươi nói đúng không? Sở Giao vẻ mặt đương nhiên nhìn Diệp Kiêu, ngữ khí phi thường bình tĩnh tự nhiên. Ha ha, Diệp Kiêu nghe được Sở Giao nói, lãnh đạm cười hai tiếng. Tùy tiện ngươi, ngươi chẳng lẽ lại có việc tìm ta hỗ trợ? Kỳ thật cũng không có gì a. Ta nhìn đến ngươi hôm nay ở hình cảnh đội nơi đó giống như có người quen a. Có thể hay không cho ta dẫn tiến một chút, ta tưởng tra cái án tử, yêu cầu tìm một ít chứng nhân, có cái đăng lúc thân phận càng tốt một ít. Sở Giao ở nhân gian là thuộc về không hộ khẩu, là không tồn tại, cho nên thực thể hóa sau, nàng cũng yêu cầu một thân phận tới che giấu chính mình chân chính thân phận. Rốt cuộc nàng lần này cần cùng hình cảnh giao tiếp. Nàng nhưng cũng không sẽ xem thường bất luận cái gì phàm nhân. Ngươi, tra án. Diệp Kiêu nghe được Sở Giao nói, theo bản năng rũ xuống đôi mắt, nhìn chằm chằm Sở Giao nhìn vài lần, vẻ mặt hoài nghi. Ngươi sẽ tra án? Ta vì cái gì không thể sẽ tra án? Ngươi thiếu xem thường người. Sở Giao phản bác một câu, theo bản năng thẳng thắn thân thể. Ta chính là minh giới đệ nhất thần thám, liền trung quỷ chảo quỷ đều phải tìm ta hỗ trợ, thật không thấy ra tới. Diệp Kiêu bĩu môi, vẻ mặt lãnh đạm ngồi xuống Sở Giao bên cạnh, ngươi cũng biết ta là cái thương nhân, làm chuyện gì đều phải đồng giá trao đổi. Ta mới vừa tặng một hộp chữa thương linh dược cho ngươi. Sở Giao nghe vậy lập tức ở một bên bay nhanh nói nhỏ một câu. Hết chương.